Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2653, chương 2651, chỉ còn ngươi một cái. Bạch Triển Tại cùng ta nói đùa, lúc này ta lại không cười nổi, ta vẫn cảm thấy Đông Hải Thần Ni thật không phải cái gì gian ác người. Vừa rồi cũng bất quá là khí quá mức, mới làm ra như vậy cử động. Ngược lại là ta nói ra những lời kia, như là đao đồng dạng cắt rát lòng của nàng, quả thực chính là tại nàng trên vết thương sát muối, làm Đông Hải Thần Ni nói ta phụ Lý Khả Hân thời điểm. Ta lúc ấy trong lòng thật sự có chút xấu hổ, nhưng là bây giờ thanh ân muội tử thật đi tới trong tim ta. Ta cũng không có khả năng chờ Lý Khả Hân khởi tử hoàn sinh. Còn không biết năm nào tháng nào. Huống hồ, theo Lý Khả Hân chết đi, nàng hiện tại cũng đã chôn sâu ở đáy lòng của ta. Cho dù là nàng sống lại, ta cũng không có khả năng lại cô phụ thanh ân muội tử. Giờ phút này, tâm tình của ta có chút xa xút. Thanh ân muội tử liền cùng bọn hắn mấy cái nói một chút vừa rồi phát sinh chuyện. Gia Gia thở dài một cái, nói thật đúng là sợ bóng sợ gió một trận. Gắng sức đuổi theo, vẫn là tới chậm một bước. Cuối cùng còn nói, cũng làm khó này Đông Hải Thần Ni. Đối lão gia tử si tâm một mảnh. Đáng tiếc thế gian này chuyện tình cảm ai có thể nói chính xác đâu. Bằng không thế gian này cũng sẽ không có nhiều như vậy tình tình yêu yêu chuyện xưa lưu truyền. Xuống tới, Gia Gia lúc nói lời này, ánh mắt có chút mê ly. Tựa như là nhớ ra cái gì đó quá khứ. Đám người nghỉ ngơi một trận. Chu Nhất Dương bọn họ liền giúp đỡ chúng ta đem Cao Tổ ra quan tài bỏ vào đào xong trong huyệt mộ. Cùng Cao Tổ nãi nãi mai táng lại với nhau. Đứng lên thật lớn một cái nấm mồ. Sau đó, Bạch Triển lại chưa bao giờ nơi xa trên núi tìm tới một khối đá. Dùng hỏa tinh xích long kiếm chém vào một phen. Làm một cái mộ bia. Bạch Triển Gia Gia liền nở hoa vòng đâm giấy trải. Đối với mai táng sự tình so với chúng ta hiểu rõ rất nhiều. Cuối cùng phân biệt khắc lên ta Cao Tổ Gia cùng Cao Tổ nãi nãi tên. Đứng ở mồ bên trên. Đang lúc đám người đang bận rộn thời điểm. Gia Gia theo càn khôn bát bảo túi trong lấy gia phục thi pháp xích. Đem Đông Hải Thần Ni bố trí vây khốn nhị sư huynh cái kia pháp trận cho phá giải rớt. Nhị sư huynh lúc này mới trốn thoát. Thân hình thu nhỏ, ta đem nhị sư huynh tóm lấy. Tại Gia Gia giúp đỡ dưới. Đem này đặt ở càn khôn bát bảo túi trong. Hiện tại không có tu vi. Thậm chí ngay cả càn khôn bát bảo túi đều không mở được. Chính là đủ khổ cực. Đem Cao Tổ Gia cùng Cao Tổ nãi nãi hợp táng sau. Ta rốt cuộc giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Đây cũng là Cao Tổ Gia lâm chung di ngôn. Sau đó, chúng ta một đoàn người hướng về phía mộ phần dập đầu mấy cái vang tiếng. Liền dự định rời đi nơi này. Chính là không nghĩ tới. Cho Cao Tổ Gia hạ táng còn có thể gặp được Đông Hải Thần Ni. Này đều có thể hơi kém nộp mạng. Tại chúng ta rời đi thời điểm, ta đột nhiên thấy được con kia Cao Tổ Gia, huynh đệ, Bạch Lang. Từ đầu đến cuối, nó liền nằm ở mộ phần một bên, không nhúc nhích, liền vừa rồi chúng ta cùng Lý Lão Ni đánh chết đi sống lại. Nó cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra, Cao Tổ Gia rời đi, đối với đầu này Bạch Lang yêu đả kích cũng rất lớn. Nếu nói... Nó thế nhưng là cùng Cao Tổ Gia cùng nhau lớn lên. Uống qua cùng một cái sói mẹ sữa. Quay đầu nhìn kia Bạch Lang yêu một chút. Ta có chút không yên lòng. Liền đi tới. Ngồi xổm xuống. Thận trọng nói. Ta Cao Tổ Gia cùng Cao Tổ nãi nãi đã hợp táng ở cùng một chỗ. Bọn họ chung quy là người. Sớm muộn đều có rời đi ngày đó. Người cũng không cần quá mức đau buồn. Ta Cao Tổ Gia đi, nơi này không có người đến chiếu ứng ngươi, ngươi có theo hay không chúng ta cùng rời đi. Kia Bạch Lang yêu nằm dạp trên mặt đất, đem đầu mai phục tại giữa hai chân, không nhúc nhích, thậm chí đều không có liếc lấy ta một cái. Này Bạch Lang yêu sống hơn 100 năm, đã mở linh trí, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là nghe hiểu nhân ngôn khẳng định không có vấn đề gì. Hắn khẳng định biết ta nói cái gì, thấy nó không có trả lời, ta ngay sau đó lại nói, ngài có theo hay không chúng ta cùng đi? Nếu như đi, chúng ta hiện tại liền rời đi. Ngài nếu như không đi lời nói, nơi này coi như chỉ còn lại có ngươi một người. Làm ta sau khi nói đến đây, kia Bạch Lang yêu tài theo mồ phía trên thu hồi ánh mắt. Nhìn ta một chút, nó hướng về phía ta lắc đầu, sau đó giơ lên một cái móng vuốt, chỉ vào kia mồ, mặc dù nó miệng không thể nói, nhưng là ta cũng lập tức rõ ràng nó ý tứ. Nó không giống rời đi, mà là muốn ở chỗ này trông coi hai vị lão nhân mồ. Nếu là Bạch Lang yêu, này pháp trận người bình thường cũng vào không được, ta cũng không cần quá lo lắng nó an ủi. Đành phải đứng dậy nói, ngài nếu có khó khăn gì lời nói, liền đến Hồng Diệp Cốc Tiết ra tiệm thuốc đi tìm chúng ta. Cho dù là ta không tại, khẳng định cũng có người có thể trợ giúp ngươi. Vậy chúng ta đi, ta hướng kia Bạch Lang yêu chắp tay nói. Lần này Bạch Lang yêu không lại để ý tại ta, lần nữa quay đầu đi, nhìn về phía bên kia mồ, ta bất đắc dĩ lắc đầu, chào hỏi đám người rời khỏi nơi này, ra pháp trận sau, trong lòng vẫn là nặng nề vô cùng. Đến bây giờ, ta cũng có chút không tiếp thu được cao tổ gia đã rời đi sự thật. Hắn đã từng là ta lớn nhất chỗ dựa, bây giờ chỗ dựa cũng đổ hả? Ta lại không có bất luận cái gì tu vi. Thật không biết về sau đường làm như thế nào đi. Trên đường đi, tất cả mọi người có chút ngột ngạt đi tới. Ta đỡ lấy bị thương Trần Thanh Ân, dự định đi Tiết ra tiệm thuốc chữa thương cho nàng. Sau đó liền cũng kêu Gia Gia cùng đi. Gia Gia lắc đầu, nói không đi. Thương thế của hắn không nặng, ngoại trừ ngay từ đầu huyết mạch bị ngăn trở, lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục, còn lại tất cả đều là bị thương ngoài da, chính hắn liền có thể giải quyết. Ta hỏi Gia Gia tiếp theo có cái gì an bài, Gia Gia nói hắn đã triệt để rời đi tổ điều tra đặc biệt, về tới Cao Cương thôn, liền ở tại nhà chúng ta lão trạch trong, về sau ngay tại Cao Cương thôn dưỡng lão. Hắn còn nói hắn bận rộn cả một đời, trừ ăn cơm ra lúc ngủ bên ngoài, có rất ít thanh nhàn thời điểm. Này một thanh nhàn xuống tới, cảm giác còn rất tốt. Chờ thêm một đoạn thời gian, hắn còn dự định cùng trong thôn lão đầu nhi nhóm cùng nhau câu câu cá, trồng chút hoa, hiện tại cũng không có cái gì tâm tư. Gia Gia mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là ta vẫn là có thể theo ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra một tia cô đơn. Dù sao tại tổ điều tra đặc biệt làm nhiều năm như vậy, đột nhiên chuyện gì cũng không làm, một lát chỗ nào thích ứng được. Kỳ thật làm Gia Gia không thể nào tiếp thu được cũng chỉ có một, liền đại hoang thành một trận chiến sự tình mới khiến cho hắn triệt để thấy rõ phía trên chân diện mục. Gia Gia đã không theo chúng ta đi, ta cũng không có cưỡng cầu, chỉ là đem Gia Gia lái xe đưa đến Cao Cương thôn. Chúng ta liền lái xe thẳng đến Hồng Diệp Cốc, trên người ta thương thế còn không có hoàn toàn tốt lưu loát, hiện tại cũng không thể rời đi Chu Nhất Dương bọn họ. Không có tu vi ta, tình cảnh 10 phần nguy hiểm, về tới Tiết ra tiệm thuốc không có mấy ngày, ta liền bắt đầu một lần nữa tu hành đứng lên. Trước đó tu vi đã từng đạt đến một loại trình độ đăng phong tạo cực, có thể cùng Bạch Phật Di Lặc liều lên rất nhiều hiệp ta. Lần nữa một lần nữa tu hành, liền có chút nước chảy thành sông cảm giác, tiến bộ so ta ngay từ đầu tu hành thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Không dùng mấy ngày liền cảm ứng được trận tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,